truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 230, ngày 20 tháng 2, hôn khô nước mắt của cô. Hoa Bá dịu dàng hôn, đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, không ngừng tìm kiếm sự ngọt ngào của cô, muốn càng nhiều hơn nữa. Cô thật là rất ngọt, rất ngọt. Anh kỳ thật chỉ cần nhìn thấy cô, điều muốn làm chính là như vậy, thậm chí còn muốn hơn so với như vậy. Anh luôn cẩn thận che chở cô, nhưng người đàn ông khác bắt nạt cô, anh lại không bảo vệ được cô. Nỗi tự trách trong lòng làm anh dường như muốn phát điên. Một bàn tay đặt trên vai cô, ngăn cô dậy dụa, một tay kia thì ôm chặt eo cô, ôm chặt lấy cô đang mặc áo khoác thật dày, dường như muốn đem cô nhập vào người mình. Nụ hôn của anh xưa nay đều chỉ là lướt qua, trân trọng như vậy, yêu thương như vậy, lúc này lại bá đạo thần tốc tiến quân, không để ý đến đầu lưỡi lạnh tự tình đang tránh né, cố tình cùng cô triền miên. Sự tấn công mãnh liệt của anh khiến cô nghĩ tới Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ xưa nay đều bá đạo như vậy, giống như là muốn nuốt hết cô vào trong bụng vậy. Rồi à, đàn ông chẳng lẽ đều là cái dạng này sao? Bắt nạt phụ nữ là bản lĩnh bẩm sinh của bọn họ sao? Bất chợt, Ba Bá chạm đến sự ẩm ướt trên mặt cô, trong lòng chợt tỉnh, anh vội dừng động tác, ngẩng đầu hối hận, nhìn Lạnh Tử Tình đang khóc thành tiếng, trong lòng vô cùng phức tạp. Sao anh có thể làm cô khóc chứ? Sao anh có thể cường ngạnh như vậy, thô lỗ như vậy, giống như cái tên súc sanh kia? Tử Dạ, đừng khóc, xin lỗi anh. Ba Bá hốt hoảng vội dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt cô. Khăn giấy rất nhanh đã ướt sũng, trái tim anh cũng ướt sũng như vậy. Xin lỗi, anh không phải cố ý, anh quá kích động rồi, tha thứ cho anh. Tử Dạ, xin lỗi. Lời Hoa Bá giống như là thần chú, cứ quanh quẩn bên tai Lạnh Tử Tình. Ánh mắt đau lòng của anh nhìn vào mắt cô, nhưng lại không thể làm nước mắt ngừng rơi. Hoa Bá nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, rốt cuộc nhìn không được, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lấy nước mắt của cô. Nước mắt chảy ra một giọt, anh liền hôn lấy một giọt. Nước mắt chảy ra hai hàng, anh liền hôn lấy hai hàng. Ngay cả anh cũng bắt nạt em, Lạnh Tử Tình càng khóc dữ hơn. Cô thế mà lại giống như đứa trẻ nũng nịu ở trước mặt Hoa Bá, ra sức đánh lên người anh, cho đến khi tay mình đều tê hết cả mới dừng lại. Không biết tại sao, Lạnh Tử Tình nhìn thấy Hoa Bá liền cảm thấy có thể dựa vào anh, chính mình ở trước mặt anh lại có thể thả lỏng hết mức. Cô biết anh sẽ không làm tổn thương cô có thể yên tâm ở bên cạnh anh. Cô thậm chí còn cảm thấy trong tiềm thức, mặc dù là cô cởi hết quần áo nằm trong lòng anh cũng sẽ không làm bậy với cô, cho nên cô tin tưởng anh vô điều kiện. Xin lỗi Tử Dạ, anh đâu có bắt nạt em, rõ ràng là em đang bắt nạt anh mà. Tim Hoa Bá đang đập nhanh cũng dần bình tĩnh lại. Anh vô cùng hưởng thụ mà ôm lấy vai cô, muốn cho thời gian cứ như vậy mà dừng lại, anh có thể ôm cô cả đời. Trong lòng thở dài rồi lại thở dài, anh chính là không thể thô lỗ với cô. Cô dường như trời sinh là để hàng phục anh vậy. Lạnh Tử Tình sụt sịt mũi, nhìn xung quanh, đã là giữa trưa, vì sao ngay cả một người cũng không có? Các cặp tình nhân hôm nay đều không có thời gian sao? Cô tò mò nói, sao vẫn chỉ có hai chúng ta, người ở đây thật là ít. Hoa Bá chỉ cười không nói, nếu cô biết, anh đã bao hết cả lầu hai của nhà ăn, chỉ để cô khóc một trận thoải mái, thì liệu cô có cảm động chút nào không? Lạnh Tử Tình nhìn mặt anh, nhíu nhíu mày nghi ngờ hỏi, không phải là anh đã làm cái gì rồi chứ? Ha ha, em đánh giá anh quá cao rồi, anh có thể làm cái gì? Được rồi, có phải đói bụng rồi không? Chúng ta gọi chúng gì đi? Hoa Bá chuyển đề tài, anh cũng không muốn phá hỏng khoảng thời gian khó khăn lắm mới đổi lấy được này. Em không muốn ăn, Lạnh Tử Tình cho dù khóc đến mà chết đi, nhưng vẫn là một chút khẩu vị cũng không có. Dậu dở môi, vẫn không nghĩ ra được muốn ăn cái gì. Ánh mắt Hoa Bá có mụn tia lóe lên, ho nhẹ rồi nói, đừng có làm ra cái bộ dáng đó trước mặt người đàn ông khác, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Những chuông trên bàn giống như cái gì cũng chưa xảy ra. Hoa Bá ngồi thẳng trước mặt cô. Lạnh Tử Tình sửng sốt, vội thu lại hành động dở môi, xấu hổ cười cười. Tư thế như vậy của cô cũng khiến người ta ảo tưởng sao? Nghe là chỉ có anh mới coi mình như báu vật. Cái tên Lôi Tuấn Vũ kia thể xé nát cô. Từ nay chưa bao giờ biến Thương Hoa Tiết Ngọc. Nghĩ đến hắn, cô liền cả người không thấy thoải mái, giống như Lôi Tuấn Vũ lại đang ở trên người cô mà gặm nhắm vậy. Đột nhiên, cô nghĩ đến hành vi của mình hôm nay, bọn họ ở nơi này làm cái gì vậy? Cô nhớ tới lời mắng mỏ giận dữ của Lôi Tuấn Vũ đêm qua. Cô đang ngoại tình sao? Không, không, không. Cô sao có thể đang ngoại tình chứ? Cô rõ ràng là gặp phải Hoa Bá, buồn tủi trong lòng, tìm anh khóc một hồi, tìm kiếm sự an ủi mà thôi. Nhưng vì sao anh lại hôn cô? Vì sao cô để anh hôn cô? Chỉ có hai người bọn họ, ở trong cái quán cà phê mờ ám quốc nẻo này, tình nồng ý đậm ở đây hôn nhau, có coi là ngoại tình hay không? Vừa nghĩ đến cái chữ này, Lệnh Tịch Tình liền run rẩy cả người. Cô sao có thể biến thành cái dạng này? Cô là đang tìm kiếm sự an ủi của Hoa Bá sao? Người phục vụ đã đến. Hoa Bá chọn vài món ăn, đưa ra một tấm thẻ vàng. Người phục vụ vội vàng rời đi. Xin lỗi Hoa Bá, em đột nhiên nhớ ra, em hình như còn một số việc. Em nghĩ em không ăn đâu. Lệnh Tịch Tình suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra. Hoa Bá lập tức đè lại bàn tay, định cầm lấy găng tay da của cô. Trong ánh mắt tràn đầy tổn thương, Bá đạo nói, ăn đã rồi đi. Không được, em đang vội. Vội cũng phải ăn chứ, một mình anh ăn không hết nhiều như vậy. Ở đây ăn không hết sẽ bị phạt tiền đó. Hoa Bá căn bản là không cho Lệnh Tịch Tình cơ hội quanh co, lại một lần nữa nhấn chuông trên bàn. Nữ phục vụ kia lại một lần nữa nhiệt tình đi tới, nhẹ nhàng hỏi, tiên sinh, quý cô, còn có yêu cầu gì? Mấy món tôi vừa gọi đó, mang lên nhanh một chút, quý cô này đang vội. Hoa Bá chặn dò. Vâng, thưa tiên sinh. Nữ phục vụ lập tức rời đi. Lệnh Tịch Tình không thể không ngồi lại, nhưng lần này cô thật phục không yên. Cố ý liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, kỳ thật, căn bản là không nhìn rõ. Mấy giờ rồi? Hoa Bá hỏi. Lệnh Tịch Tình sửng sốt. Một tiếng, vội vàng nhìn lại đồng hồ, ngượng ngùng đáp. 12 giờ đúng. Hoa Bá nhìn hai má cô đỏ hồng, ở dài nói. Em cảm thấy ở cùng anh rất bất an sao? Lệnh Tịch Tình xấu hổ, cười cười nói. Đâu có, sao có thể chứ? Em đang sợ cái gì? Hoa Bá lại hỏi. Không có, chúng ta trong sạch như vậy, em có gì phải sợ? Lệnh Tịch Tình nói cho có lệ, trong lòng lại như một con thỏ sợ hãi, đang nhảy nhót lung tung. Hoa Bá thâm sâu nhìn cô, làm cô không được tự nhiên mà nhìn vào mắt anh. Chợt nghe anh sâu xa nói, chúng ta trong sạch sao? Chương 231. Trong đôi mắt kia có tình cảm sâu lắng và nỗi khổ không cùng. Chợt nghe anh sâu xa nói, chúng ta trong sạch sao? Đoàn một tiếng, tim Lệnh Tịch Tình như bị vật gì đụng mạnh. Bọn họ trong sạch sao? Tim như đồng hồ quả lát không ngừng dao động, bất an suy ngẫm hai chữ này. Hoa Bá đột nhiên cười diễu, sợ hãi sao? Lệnh Tịch Tình ngây ngốc ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt kiên định đang hỏi của anh, bỗng nhiên kích động nói, mang em đi. Tinh Hải mang em rời đi. Trong lòng cô kêu lên, Hoa Bá, hiện giờ chỉ có anh có thể giúp em, cũng chỉ có anh chấp nhận, mang em đi, mang em đi đi. Mắt Hoa Bá trong nháy mắt sáng bừng lên, anh còn ra sức nhìn chằm chằm vào mắt cô, xem xét sự kiên định kia rốt cuộc có bao nhiêu bền vững. Cho dù đổi lấy là đôi mi run rẩy của cô và ánh mắt ngẫu nhiên hối tiếc kia, chỉ le lên bất định kia, dường như đang cần sự động viên của anh. Tử Dạ, anh không cho phép em hối hận. Nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, Hoa Bá nhấc chân kéo cô rời đi. Xe một đường thẳng đến nơi ở của Lệnh Tử Tình. Lệnh Tử Tình trong lòng run sợ mở cửa nhà, xem xét từng phòng, vẫn may. Không thấy bóng dáng Lôi Tuấn Vũ, tảng đá đè nặng trong lòng, liền được buông xuống. May quá, hắn không có nhà. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, dường như tiết lộ sự e sợ của cô đối với hắn. Cô sao lại nhát gan như vậy? Hắn chẳng lẽ lại là độc xà mạnh thú sao? Hoa Bá chờ trong xe có chút lo lắng, không kìm lòng được, cũng đi vào theo. Nhìn thấy Lệnh Tử Tình ngây ngốc, đứng trong phòng khách không có hành động gì. Em hiện giờ hối hận vẫn còn kịp. Giọng Hoa Bá có chút tổn thương, dường như sợ phải nghe, thấy đáp án không muốn nghe. Lệnh Tử Tình cắn răng, kiên định nói. Hối cái vali của mình, dưới sự giám sát của Hoa Bá, chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay, còn có máy tính xách tay vẫn luôn không rời khỏi cô, hộ chiếu, chứng minh thư tất cả đều bỏ vào túi. Hoa Bá trừng mắt liếc nhìn nhà của bọn họ, bài trí xa hoa như vậy, hơn nữa chỗ nào cũng có phong cách bá đạo, khiến anh nhìn liền thấy chán ghét. Kéo vali của cô đi trước mở cửa phòng. Lúc này đây anh đã hạ quyết tâm, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Lệnh Tử Tình quay đầu nhìn lại khắp phòng khách, cái ghế sofa kia, còn có cầu thang xoắn, cửa phòng ngủ lầu 2 ở ngay góc ngoặt kia. Lệnh Tử Tình không khỏi giật mình, thật sự phải bỏ đi sao? Vì sao lúc này đây tâm tình lại có chút không nở, không đau khổ như trước, nhưng lại có vài phần lưu luyến. Chết thật, chẳng lẽ người bị cường bạo cũng sẽ yêu tội phạm cường bạo sao? Cô vứt ve tủ giày bằng gỗ lim ở cửa, cắn răng một cái liền bước ra ngoài. Lệnh Tử Tình, mày phải làm một người hoàn toàn mới, là một người phụ nữ, không bị lôi tướng phụ rối buộc. Hắn không phải là công cụ của mày, mày phải sống thật tự do tự tại. Mày không phải là công cụ sai khiến của hắn, là người phụ nữ gọi là đến đuổi là đi. Từ lúc ra khỏi nhà hàng cho đến khi thu xếp xong mọi thứ, chỉ mất thời gian nửa giờ đồng hồ. Mà Hoa Bá thì vừa lái xe vừa gọi điện thoại, sắp xếp cái này bố trí cái kia. Lệnh Tử Tình nghe thấy anh giao nhà xuất bản Hoa Bá cho Chu Đồng, hình như muốn để cô ta làm phụ trách nhà xuất bản. Lại nghe thấy anh mua vé máy bay rồi lại sắp xếp việc trong nhà, hình như là muốn xuất ngoại. Chúng ta sẽ ra nước ngoài sao? Đi đâu? Lệnh Tử Tình bất an hỏi. Ra nước ngoài có an toàn không? Lôi Tuấn Vũ có điều tra ra không? Cô dường như nhìn thấy cảnh mình bị ép trở về, ép ở trên giường, ánh mắt hung tợn kia của hắn sẽ ăn sống nuốt tươi cô. Đúng vậy, em có tin anh không? Hoa Bá đột nhiên có chút chân thành hỏi. Đương nhiên, Lệnh Tử Tình không hề nghĩ ngợi trả lời. Cô hiện giờ không tin anh thì có thể tin ai? Vả lại, cho dù bây giờ anh đem bán cô cũng không còn đường lui nữa rồi. Huống hồ, anh sao có thể đem bán cô được? Cô cũng không đáng tiền. Vậy là tốt rồi, chúng ta phải lập tức ra nước ngoài, đến Tokyo, Nhật Bản. Sau đó chúng ta lập tức bay trở về, nhất định phải hoàn thành trong hôm nay, hiểu chưa? Hoa Bá giải thích rõ ràng. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Anh là muốn lấy viện ra nước ngoài làm ngụy trang. Để hắn có điều tra, cũng sẽ không điều tra được. Hắn sẽ điều tra thông tin xuất cảnh, sẽ không đi điều tra thông tin nhập cảnh. Thật là một nước cờ hay. Lệnh Tử Tình lẳng lặng nhìn anh. Không phải là anh đã thu xếp hết rồi chứ? Hoa Bá, sao em cứ có cảm giác như lên phải thuyền giặc vậy? Không phải là anh đã sớm có dự tính rồi chứ? Hoa Bá đột nhiên nở nụ cười, cố ý khoa trương nói. Sao vậy, sợ rồi hả? Lệnh Tử Tình ho khẽ, vỗ vỗ ngực nói. Em sợ cái gì? Chuyện mà Lệnh Tử Tình em đã quyết định thì nhất định phải làm đến cùng. Bỏ dở giữa chừng xưa nay không phải là tác phong của em. Hoa Bá lại khinh miệt, liếc mắt đánh giá phần ngực của cô, lắc lắc đầu nói. Đừng vỗ nữa, còn vỗ nữa e là sẽ thành sân bay đấy. Anh, Hoa Bá, anh thật quá đáng nha. Lệnh Tử Tình lập tức đỏ bừng mặt, đánh vào cánh tay Hoa Bá một cái. Ấy, cẩn thận. Lệnh Tử Tình vừa nhìn thấy tình huống phía trước, bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Hoa Bá này lại làm cho tay lái trượt đi, tít nữa đụng vào xe bên cạnh. Ha ha, Hoa Bá cười đến vô cùng đắc ý. Anh là cố ý dọa cô, để cô biết anh đánh cược mạng để điên cùng cô. Đúng rồi, anh định sắp xếp như thế nào cho một người lớn còn sống sờ sờ như em đây? Lệnh Tử Tình không khỏi tò mò hỏi. Em là con sâu mạng. Chỉ cần có máy tính, em liền đói không chết. Cho nên, em có thể không cần ra khỏi cửa. Chỉ cần một cái máy tính xách tay là được. Lệnh Tử Tình gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, lại hỏi. Còn anh? Anh hả? Anh chỉ cần có em là đủ rồi. Hoa Bá thản nhiên nói. Anh bán nhà xuất bản rồi sao? Lệnh Tử Tình bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc kêu lên. Đáp án khẳng định. Anh cũng bán cả nhà rồi sao? Lại tiếng thét chói tai. Gật mạnh đầu. Còn xe, chiếc xe này thì sao? Lệnh Tử Tình kinh ngạc chỉ vào chỗ ngồi của anh. Đáp án hoàn toàn là khẳng định.

cả ngày từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến việc bỏ nhà trốn đi. Đột nhiên nghĩ đến chuyện lần trước Lãnh Tử Tình bị tai nạn, cái lòng lại có chút hoảng hốt kỳ lạ. Lập tức bấm một dãy số. Cổ, cậu ở đâu? Chờ vài ngày nữa rồi hãy đi, tôi muốn đi Nhật Bản một chuyến. Nói về lý, yêu cầu này của Lôi Tuấn Vũ cũng không quá đáng lắm. Hắn chỉ là không xác định phải mất bao lâu mới có thể trở về, vì công ty thật sự không thể thoát ra được. Mới nghĩ đến phải để Cổ Dương đến công ty trông nom, chờ đến khi tìm được cô gái nhỏ kia trở về là xong. Không ngờ Cổ Dương rất buồn bực, nói một tiếng, không rảnh. Lôi Tuấn Vũ vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu tử này thẳng thắn gắt gọc với mình. Có phải cậu ta bị cái gì kích động không? Cho tới nay, Cổ Dương bởi vì chuyện của Tiểu Chi Ảnh nên trước mặt Lôi Tuấn Vũ luôn thấp hơn một cái đầu. Mọi chuyện đều nhường nhịn hắn, hắn cũng tạo thành thói quen xấu. Không có việc gì sẽ mặc anh ta, có việc liền giao phó cho anh ta. Việc này đột ngột, quả thật là không kịp thích ứng. Này, cậu bị kích động hả? Lôi Tuấn Vũ bị cả lại đến tức giận. Phiền quá đi. Cổ Dương vẫn giữ khẩu khí kỳ quái, dừng một chút nói. Chờ tôi về nói sao, bên này tôi phải giải quyết một số chuyện. Lôi Tuấn Vũ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, vội vàng nói. Không kịp rồi, cậu ở đâu? Tôi đến chỗ cậu. Cổ Dương trầm mặt mấy giây nói. Thiên Phủ. Sau đó cạnh một tiếng liền không còn tiếng gì nữa. Lôi Tuấn Vũ tức giận trừng mắt nhìn điện thoại. Điều điên hết rồi thì phải, điều không để hắn vào mắt, hả? Chịt, lũ điên này. Lôi Tuấn Vũ hấp tấp chạy tới Thiên Phủ, vừa ngước mắt nhìn liền thấy Cổ Dương ở trong góc. Hắn vội vàng bước đến, lại bất ngờ nhìn thấy Tác Bối Nhi ngồi đối diện. Hắn đột nhiên phát hiện cô gái này trông khá quen, nhau mắt suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nhớ ra, cô gái này chính là cô gái bị ngã sấp xuống ở hội quán câu lạc bộ Tần Vũ lần trước. Bởi vì vòng một rất đồ sộ, cho nên hắn vẫn có chút ấn tượng. Sao vậy? Nhìn dáng vẻ hai người này, đây là đang làm gì vậy? Có ý tưởng thì cũng không cần phải đến đây, trực tiếp thuê phòng là xong. Ở đây mắt lớn mắt nhỏ, nhìn nhau để làm gì chứ? Thật là lãng phí thời gian. Cổ, chuyện gì vậy? Nói xong chưa? Lôi Tuấn Vũ mất kiên nhẫn hỏi. Cổ Dương lúc này mới chú ý thấy Lôi Tuấn Vũ đã đến. Hắn lặng lặng nói với Lôi Tuấn Vũ. Sao cậu lại tới? Tôi còn có chút việc, cậu đợi một lát. Này, cậu muốn thuê phòng thì trực tiếp lên lầu. Không phải là xong rồi sao? Ở đây lảm nhảm cái gì chứ? Nhanh lên chút, tôi cho cậu 20 phút. Lôi Tuấn Vũ liên tục nhìn đồng hồ, dáng vẻ như ngồi trên đống lửa. Toạt một tiếng, Lôi Tuấn Vũ liền cảm thấy trước mặt có cái gì hất vào, nhưng lại tránh không kịp, cứng từ mặt đến người là sữa. Lôi Tuấn Vũ mắt tóa lửa, nhìn về hướng thứ kia vừa hất tới. Rành rành phát hiện cái cốc trống trơn, trong tay của cô gái vẻ mặt đầy tức giận. Tịt, sáng hôm nay, thật sự phải vào viện tâm thần rồi sao? Mẹ kiếp, sao mà gặp phải toàn kẻ điên? Tất cả giận dữ đều tập trung vào một chỗ. Lôi Tuấn Vũ không chút suy nghĩ, cùng nắm đấm hướng về phía cô gái kia. Cổ Dương nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn, liền lao tới, không ngăn kịp, bị trúng ngay một cú đấm rắn chắc. Ông trời ơi, người này điên rồi, xuống tay nặng như vậy. Nếu đó phải mặt Tác Bối Nhi, không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Nghĩ tới Cổ Dương liền thấy sợ. Mẹ kiếp, cậu có còn là đàn ông không? Lại còn đánh phụ nữ. Cổ Dương dường như là gào lên, nháy mắt cũng đáp trả lại một đấm, đẩy Lôi Tuấn Vũ ra thật xa. Tác Bối Nhi vẫn chưa khôi phục tinh thần từ nỗi khiếp sợ vừa rồi. Cô trơ mắt nhìn người đàn ông này đang nhanh như chớp vùng nắm đấm sắp dán vào mặt cô. Mất hết can đảm, cô chỉ kịp nhắm mắt lại, nhưng một giây tiếp theo lại bị Cổ Dương đặt dưới thân. Hai cô đỡ một đấm, tiếng bịch vang lên thật lớn, khiến tim cô như dừng một nhịp. Mẹ kiếp, tôi đánh cô ta liên quan gì đến cậu? Lôi Tuấn Vũ bị đánh đến hoa mài chóng mặt. Cho tới bây giờ, chỉ có hắn đánh Cổ Dương, làm sao đến lượng Cổ Dương đánh hắn? Tức giận đến bất đầu muốn xì khói, đứng dậy lao vào đánh Cổ Dương. Cổ Dương lần này thật là không nhượng bộ. Anh cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy Lời tướng vũ xích chút nữa đánh trúng Tắc Bối Nhi, liền tức giận đến muốn đánh tiếp. Trước kia luôn nhìn nhìn hắn là vì người huynh đệ này có chỗ có nói, mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa cho qua. Hai người cứ như vậy bắt đầu tiếp tục đánh nhau. Tắc Bối Nhi nhìn cảnh hai người đàn ông đang vật lộn, xấu hổ nhìn bốn phía, mọi người đều tò mò ngẩng cổ xem trò vui nữa chứ. Vốn hôm nay đã không có hứng thú, liền nhất chân chạy lấy người. Lời thống vũ bị Cổ Dương đánh một hồi, hắn đương nhiên biết nhu đạo, không thủ đạo gì đó của Cổ Dương không phải là hư danh. Hôm nay rốt cuộc ném được mùi vị bị đánh, nhìn thấy cô gái gây chuyện kia định trốn đi, hắn liền càng thêm tức tối. Đứng lên túm lấy vai Tắc Bối Nhi, hờ lạnh nói, đàn bà thối muốn đi hả? Lời còn chưa dứt, Cổ Dương đã một phen túm lấy tay hắn, quát, bỏ bàn tay bẩn của cậu ra, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Ồ, xung quanh trầm trồ. Hóa ra, hai người đàn ông này đánh nhau là vì tranh giành một cô gái. Có người lắc đầu ra chịu khó hiểu, có người vẫn còn hứng thú tiếp tục xem. Người phụ nữ của hắn. Rồi Tuấn Vũ trong nháy mắt ngỡ người, Cổ Dương từ khi nào thì có phụ nữ vậy? Cổ Dương gạt mạnh tay Lôi Tuấn Vũ ra, ôm lấy Tắc Bối Nhi đi ra ngoài, sau cùng còn ném lại cho Lôi Tuấn Vũ một câu, buổi tối đợi tôi ở nhà, hiện giờ tôi có chuyện quan trọng phải nói. Lôi Tuấn Vũ nhíu chặn hai tròng mắt, nhìn cô gái không tình nguyện bị Cổ Dương ôm lấy, dằn có một hồi, cô gái này hình như là bạn thân của Lãnh Tử Tình thì phải. Bọn họ có chuyện từ khi nào? Xem ra người ta hình như không muốn đi. Là Cổ Dương bá đạo ôm lấy, nếu không dùng chút tức thì cô gái kia phỏng chừng đã sớm thoát ra rồi. Tiền tối vò vò mái tóc trước trán, lại lao lao vết máu ở cái miệng. Cái người này có phải điên rồi không? Chết tiệt. Rút ra tờ khăn giấy, ra sức lao vết sữa trên mặt, trên người. Cô gái chết tiệt. Di động vang lên, Lôi Tuấn Vũ vội rút ra nghe, ngón tay lại có chút cứng ngắc. Cái người này xuống tay cũng thật dã man. Alo, cái gì? Cô lặp lại lần nữa. Lôi Tuấn Vũ nâng cao âm lượng. Chương 234, ngày 21 tháng 2, anh là giao thớt, cô là thịt cá. Alo, cái gì? Cô lặp lại lần nữa. Lôi Tuấn Vũ nâng cao âm lượng. Được, tôi biết rồi, 10 phút nữa tôi đến. Mời chủ tịch Kiều đến phòng họp chờ một chút. Lời Tuấn Vũ nhìn đồng hồ. Chết tiệt, hôm nay đều rối loạn hết rồi. Vốn đã hẹn với chủ tịch Kiều. Người ta đến bàn ý tưởng hợp tác. Chủ tịch Kiều hiện giờ từ Mỹ bay qua, vậy mà hắn lại quên mất. Buồn bực thở hắt ra, không để ý xung quanh đang ngẩng cổ, xem xét mấy thứ Cổ Dương gọi trên bàn. Lời Tuấn Vũ vứt lại mấy tờ tiền, rồi vội vàng rời đi. Cổ Dương ngang ngạnh nhét Tắc Bối Nhi lên xe, sau đó lấy thẳng đến căn hộ của cô. Đến cửa của nhà, Tắc Bối Nhi không chịu xuống xe. Xuống xe. Tôi không có chuyện gì để nói. Từ lúc Cổ Dương hẹn Tắc Bối Nhi ra ngoài đến giờ, lời cô nói ít đến đáng thương, Cổ Dương đồng diễn cũng đủ rồi. Xuống xe. Cổ Dương quát. Tắc Bối Nhi giận dữ trừng mắt lườm anh, rầm một cái đẩy cửa xe ra, hậm hực bước xuống. Sau đó, rầm rầm đi lên nhà, hận không thể giẫm nát gạch dưới đất. Cổ Dương cũng xuống xe đuổi sát theo sau. Tắc Bối Nhi quay đầu dừng lại, giận dữ nhìn anh nói. Tôi nói, đứa bé đó không phải của anh. Anh còn muốn thế nào nữa? Cổ Dương không nói không rằng tiến lên trước. Nhìn thẳng vào đáy mắt cô. Là của ai? Tắc Bối Nhi chột dạ, đánh ánh mắt anh bất cần nói. Là của ai? Liên quan gì đến anh? Tôi sắp kết hôn rồi. Anh tốt nhất đừng có dây dưa với tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Dứt lời, bấm nút đi lên của thang máy, rồi chờ trước cửa. Đinh, cửa thang máy mở ra, Tắc Bối Nhi nhấc chân bước vào, bấm tầng 16, liếc mắt nhìn Cổ Dương đang đứng bất động ở đại sảnh, bấm nút đóng cửa. Ai ngờ, trong thời gian một giây, một dáng người liền bật tới, ngay khi cửa thang máy còn chưa kịp đóng liền lao vào, dọa Tắc Bối Nhi sợ tới mức giấu túi sách ra sau người, còn chưa biết rõ tình hình, cho rằng đó là cướp. Đợi khi nhìn lại, hóa ra là Cổ Dương. Anh ta vừa rồi còn ở đại sảnh, hiện giờ vẫn là tóc. Mặc dù chỉ có hai người,